Bất Diệt Long Đế, chương 139, Bạch Hạ Xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly bọn người ở tại bến tàu phụ cận Lương Đình ngồi một hồi, lục tục có rất nhiều thế lực đảo chủ mang theo nhi tử nữ nhi đến. Những cái kia các tiểu thư đến một lần đều mục quang nóng rực nhìn qua Hứa Diệu Dương, hận không thể bắt hắn cho nuốt vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi hai nén hương thời gian, lục tục tới 7-8 cái thế lực đại biểu, Hứa Diệu Dương tự mình mang theo mọi người cưỡi xe ngựa vào Lạc Thần Thành. Lạc Thần Thành cũng không xa, sau gần nửa canh giờ nhập thành cuối cùng tại một tòa xa hoa ngoài đại viện ngừng lại. Lục Ly dẫn người xuống xe, mục quang tùy ý quét qua, đôi mắt lộ ra một tia kinh sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa đại viện đứng đấy một cái hoa bào lão già, người này khí tức hùng hậu, Lục Ly căn bản cảm ứng không được cảnh giới, không cần phải nói là mệnh luân cảnh cường giả. Người này trên cổ có màu xanh lá liệu ấn ký, là một cái ngũ phẩm huyết mạch chiến sĩ, Lạc Thần đảo Hứa gia không hổ là thiên đảo hồ phía đông bắc bá chủ, thực lực cường hoành phi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia là Hứa Tứ Hà, Hứa gia nhị trưởng lão. Thất trưởng lão thấp giọng tại Lục Ly bên tai giải thích nói, Lục Ly nhẹ gật đầu đi xuống xe ngựa. Hứa Tứ Hà mục quang thoáng cái khóa chặt Lục Ly, khóe miệng lộ ra nụ cười, không đợi Hứa Diệu Dương giới thiệu nhanh chân đi đến Lục Ly tiền phương, mỉm cười nói ra. Lão hủ Hứa Tứ Hà, Hứa gia nhị trưởng lão, vị này là Lục Ly đảo chủ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Tứ Hà nể tình, Lục Ly tự nhiên biết làm người, hắn có chút khom người nói. Lục Ly tham kiến Hứa tiền bối. Tốt tốt, thiếu niên anh hùng A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Tứ Hà thân thiết kéo lên Lục Ly tay, hướng còn lại đảo chủ nhìn một cái tùy ý nói ra. Chư vị đều là người quen cũ, đều theo lão phu vào lâu đài đi, Lục tiểu ca, mời. Hứa Tứ Hà kéo Lục Ly tay hướng trong đại viện đi đến, thấy rất nhiều đảo chủ cùng công tử tiểu thư một mảnh nóng mắt. Hứa gia trưởng lão lúc nào đối phụ thuộc thế lực khách khí như vậy, bọn hắn trước kia đến muốn gặp Hứa hơn bốn cũng khó khăn, chớ nói chi là bị tự mình kéo tay mang vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất trưởng lão Liễu Di Xương sống thẳng tắp cảm giác rất có mặt mũi, Lục Ly ngược lại là cũng không có lâng lâng. Hắn biết Hứa Tứ Hà không phải nhìn hắn mặt mũi, mà là cho Minh Vũ mặt mũi. Không có Minh Vũ kia một quỳ, giờ phút này hắn quỳ cầu kiến Hứa Tứ Hà cũng sẽ không gặp hắn. Thọ yến còn chưa bắt đầu, Hứa Tứ Hà đem mọi người mang đến một cái thiền điện, lên một chút trà bánh ngồi nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Hứa Tứ Hà chủ yếu là cùng Lục Ly nói chuyện phiếm, hỏi huyết sát đảo tình huống A, có thể cần gì trợ giúp A, còn hỏi Lục Ly có thể cưới vợ, muốn cho Lục Ly giới thiệu A, hoảng hốt chi gian, Lục Ly đều coi là Hứa hơn bốn là trưởng bối của mình, hắn câu được câu không đáp lời, thái độ rất cung kính khách khí. Bất quá muốn lời nói khách sáo, hỏi Minh Vũ sự tình, không có cửa đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Diệu Dương sau khi đi vào xin lỗi một tiếng rời đi, tiếp tục đi bến tàu tiếp khách để rất nhiều thế lực tiểu thư rất là thất vọng. Hứa gia đại trưởng lão cùng Hứa gia tộc trưởng Hứa Trần một mực không hề lộ diện, mọi người ngược lại là lý giải, dù sao nên quả nhiên kiêu ngạo nhất định phải mang thoáng cái. Sau nửa canh giờ, một cái Hứa gia hạ nhân vội vàng đi đến tại Hứa Tứ Hà bên tai nói vài câu, Hứa Tứ Hà thình lình đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra. Chư vị, Bạch Hạ Xương tiểu thư lại hạ mình tới Lạc Thần Thành, chúng ta cùng đi nghênh đón đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, tất cả đảo chủ đều đứng lên, lúc này đến phiên còn lại đảo chủ bọn công tử con mắt tỏa ánh sáng. Lục Ly đi theo đến, hiếu kỳ hướng thất trưởng lão hỏi. Bạch Hạ Xương là Bạch gia tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết, thất trưởng lão thấp giọng giải thích nói. Đây là Bạch gia nổi danh nhất hai cái tiểu thư thiên đào hồ nhất lóe sáng hai viên minh châu, là song bào thai, trọng yếu nhất chính là hai người đều đã thức tỉnh thất phẩm huyết mạch. Thiên ngục lão nhân yêu thích nhất hai cái hậu bối, các nàng hàng năm đi theo thiên ngục lão nhân bên người, địa vị qua Bạch gia rất nhiều trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất phẩm huyết mạch, Lục Ly trong ánh mắt tinh mang tăng vọt, thất phẩm huyết mạch thần kỵ phóng xuất ra nên cường hãn bao nhiêu, có thể hay không cùng Minh Xà bà những cái kia hắc xà, vừa ra tay liền có thể nhẹ nhõm giết chết mấy ngàn người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người xoay người đi ra phía ngoài, Lục Ly tại thất trưởng lão thúc giục xuống cùng đi theo đi. Tại Hứa gia cửa đại viện hiện Hứa gia rất nhiều trưởng lão cùng nhau ra nghênh đón, Hứa gia đại trưởng lão Hứa Thiên Hỏi cũng ở bên trong. Hứa Thiên Hỏi không có cùng mọi người hàn huyên, chỉ là nhẹ gật đầu tựu vội vàng dẫn người đi ra phía ngoài, trực tiếp đi quảng trường truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đi theo tại đám người đằng sau, xa xa liền thấy một đám người vây quanh một người mặc váy trắng nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tới gần xem xét, đôi mắt lập tức sáng lên, thiên đảo hồ nhất lóe sáng hai viên minh châu một trong quả nhiên xinh đẹp, cái này dung mạo khí độ không kém gì hắn tại Hàn Vân Sơn nhìn thấy cái kia trên cổ có tử sắc tiểu hoa ấn ký đại gia tộc tiểu thư. Thiếu nữ nhìn niên kỳ so Hứa Phương Phỉ còn muốn nhỏ một chút, đoán chừng gần giống như hắn đại, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, lại như một đóa nụ hoa muốn phóng hoa hồng mê người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khuôn mặt như ngọc, da thịt như mỡ đông, mắt như tinh thần, nhất làm cho Lục Ly khắc sâu ấn tượng chính là thiếu nữ cái mũi tiểu xảo linh lung, chóp mũi hơi nhếch lên, cảm giác phi thường có linh khí. Quả nhiên là thất phẩm huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thấy thiếu nữ trên cổ một cái tử sắc nguyệt nha ấn ký âm thầm gật đầu, đây là hắn nhìn qua cái thứ hai thất phẩm huyết mạch ấn ký, tại Hàn Vân Sơn tao ngộ cái kia đại gia tộc tiểu thư đồng dạng cũng là tử sắc ấn ký. Hồn đàm cảnh trung kỳ tốt cường đại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cảm ứng một phen, khóe miệng có chút co rúm, bằng chừng ấy tuổi tựu đến hồn đàm cảnh trung hậu kỳ cấp đại gia tộc tiểu thư quả nhiên nghịch thiên a, bất quá ngẫm lại Bạch gia là thiên đảo hồ đệ nhất gia tộc có được vô tận tài nguyên, Bạch Hạ Xương Bạch Mưa Thu hai tỷ muội đoán chừng từ nhỏ cắn thuốc ăn các loại thiên tài địa bảo lớn lên, Lục Ly cũng liền bình thường trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa gia đại trưởng lão Hứa Thiên Hỏi dẫn một đám người vây quanh đi qua, thái độ cung kính tới cực điểm, còn lại cấp 3 đảo đảo chủ đồng dạng cùng đi qua lôi kéo làm quen vấn an, duy chỉ có Lục Ly đứng đấy bất động. Lục Ly chưa từng yêu thích A Duôn Nịnh Hót, mà lại hắn là Trung Châu thập đại tối cường huyết mạch một trong Lục gia con em, hắn vì sao muốn cho người ta khúm núm, lại nói coi như cho Bạch Hạ Xương đi theo làm tùy tùng, nàng liền sẽ coi trọng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không nhúc nhích, thiên đà từ thất trưởng lão bọn người tự nhiên không tốt bao biện làm thay đi qua vuốt mông ngựa. Thất trưởng lão thúc giục Lục Ly hai lần, Lục Ly lại ngoảnh mặt làm ngơ, quá nhiều người hắn cũng không trả lại khuyên. Bạch Hạ Xương bị người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, nàng thần sắc rất lạnh nhạt, tựa hồ gặp thêm loại này tràng diện. Nàng nhàn nhạt trở về vài câu, mục quang hướng phương bắc quét tới, rơi vào Lục Ly trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dẫn một đám người, rõ ràng là một cái thế lực chi chủ, hắn đi theo trước mọi người đến tự nhiên là tới đón tiếp Bạch Hạ Xương, giờ phút này lại đứng đấy bất động, có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Bạch Hạ Xương có chút hiếu kỳ hướng Hứa gia đại trưởng lão đưa đi qua một cái trưng cầu mục quang, bên cạnh Hứa Tứ Hà kịp phản ứng, vội vàng ngoắc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly, mau tới bái kiến Xương tiểu thư. Xương tiểu thư, vị này là Lục Ly, chúng ta huyết sát đảo mới đảo chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Bạch Hạ Xương trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười, hiếu kỳ đánh giá Lục Ly vài lần, mỉm cười nói ra. Lục Ly, ta nghe nói qua ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, Lục Ly còn không có đến đây bái kiến hành lễ, Bạch Hạ Xương thế mà chủ động mở miệng nói chuyện, còn lần thứ nhất lộ ra nụ cười, cũng biểu thị nghe nói qua Lục Ly, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số đảo chủ nhi tử, còn có Hứa ra mấy cái công tử ánh mắt lộ ra ước ao ghen tị mục quang, hận không thể đem Lục Ly cho lăng trì. Giao diện cho điện thoại, cách chương.